thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1620. Lấy mạng tử thần. Dày đặc mùi máu tươi. ORG. Rất nhanh tràn ngập tại toàn bộ trong viện. Tiêu Trúc Nhi lúc này cũng không nhịn được nữa. Nàng một bả xé trên đầu khăn voan, rồi sau đó tinh xảo trang điểm ra mặt trên mặt, liền trong nháy mắt bị toàn là đầu người, sợ phải trợn mắt húp mồm. Nhưng sau một khắc, nàng lại đột nhiên đứng lên. Phụ thân. Tiêu Trúc Nhi hét lên một tiếng, lập tức tiến lên. Nhưng nàng rất nhanh lại dừng lại, khí sắc cực kỳ khiếp sợ, tức giận cùng đau thương, nhìn cái kia cút phải xa nhất một cái đầu người, dường như không thể tin được, không dám đi qua một dạng. Đó là cha nàng. Tiêu Trúc Nhi phụ thân bởi vì nhiễm bệnh nặng, sở dĩ vẫn luôn ở Tiêu gia tu dưỡng. Nhưng lại không nghĩ rằng đúng là lấy phương thức này đi tới nơi này. Mà đi qua Tiêu Trúc Nhi nhắc nhở trong viện kẻ khác, riêng là những thứ kia tứ đại gia tộc người mới đều chú ý tới những người đó đầu thân phận. Nhị thúc, tam gia gia, năm thím, kêu rên liên tiếp. Tứ đại gia tộc những người đó lúc này thình lình phát hiện cái dương này trong lăn xuống đầu người, vậy mà tất cả đều là bọn họ tứ tộc nhân. Hơn nữa còn đều không phải bình thường tộc nhân. Tứ tộc nhân kêu rên không ngừng, thậm chí lên tiếng khóc sống lên. Bốn vị vũ vương cảnh tộc trường, mặt biến sắc phải tái nhợt, siết chặt nắm đấm. Mà những thứ kia tham gia đại hôn tân khách, từng cái thì đều là sợ mất mật, không nhìn được cả người rét run, đây là muốn đem tứ đại gia tộc vào chỗ chết đắc tội. Trong dương những người này đầu, tự nhiên là Sở Thanh Vân bọn họ chuẩn bị. Trước khi tới, Sở Thanh Vân liền cùng Tần Lão cùng nhau, một người hai nhà, đem quận thành bên trong tứ đại gia tộc, sở hữu võ linh cảnh, cùng với thò đầu ra nhân vật trọng yếu, tất cả đều tàn sát một lần, gắn qua đến. Sở Thanh Vân, ngươi đáng chết. Diệp Quân Hạo chỉ vào Sở Thanh Vân, tức đến cả người run không thôi. Tứ đại gia tộc, hắn những người đó, cũng đều là đều. Trừng mắt dương mắt lạnh lẽo Sở Thanh Vân bọn họ. Dày đặc mùi máu tươi trong toàn bộ tiểu viện, biến phải một mảnh túc sát. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân đám người, nhưng đều là thần sắc ung dung, căn bản không có cảm giác chút nào. Một đám cừu tức giận nữa, cũng không dọa được sư tử. Làm sao, thấy người trong nhà đầu, thấy phải đau vậy, các ngươi hủy Sở gia thôn thời điểm, làm sao chưa từng nghĩ cảm thụ người khác. Sở Thanh Vân cười nhạt, mắt lại là, hiện ra lành lạnh sát ý. Sở gia thôn bị triệt để hủy diệt, từ trên xuống dưới tàn sát một lần, vẹn vẹn chỉ là giết những người này, hắn còn thấy, xa xa không đủ đây. Một đám vùng núi thôn dân, há có thể cùng chúng ta tứ tộc nhân đánh đồng. Diệp Quân Hạo gầm lên. Lúc này hắn quả là nhanh tức điên. Bản thân không gì sánh được trọng sắp kết hôn trong Sở Thanh Vân vậy mà đưa tới cho hắn một dương lớn đầu người, hơn nữa còn tất cả đều là bọn họ tứ đại gia tộc đầu người. Vùng núi thôn dân trong mắt ta, các ngươi tứ đại gia tộc coi như buộc chung một chỗ, cũng không kịp Sở gia thôn một phần một chút nào. Sở Thanh Vân trong mắt cũng bắt đầu bốc hỏa. Nhớ tới trở thành phế tích Sở gia thôn, trong lòng hắn sát ý liền trà sát đi lên tuôn ra. Ngươi, Sở Thanh Vân, ta muốn giết ngươi. Diệp Quân Hạo cắn răng gào thét, đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Lúc này hắn đều đã có chút tức đến mất lý trí. Sở Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, khóe miệng nâng lên một chút lạnh lùng, chỉ bằng ngươi, hiện tại cũng dám ra tay với ta. Cánh tay hắn vung lên, một cổ vô hình kình lực lập tức cấp tốc cuồn cuộn ra. Một tiếng vang thật lớn. Diệp Quân Hạo cả người ở cách Sở Thanh Vân bọn họ 5-6 thước chỗ trực tiếp lăng không nổ tung, nổ thành một đám mưa máu. Chuyện này, tất cả mọi người là trong nháy mắt trợn mắt húp mồm. Diệp Quân Hạo lúc này thế nhưng đã tu luyện tới thất cấp võ linh, là thiên linh cảnh cường giả. Nhưng ở Sở Thanh Vân thủ hạ, hắn thật không ngờ không chịu nổi một kích, trực tiếp bị theo tay vung lên, liền cho chân chân tránh tránh đánh bảo. Quân hảo. Thảm thiết trong tiếng giống giận dữ, một đạo nhân ảnh lao tới. Tiểu súc sinh, ngươi dám giết quân hảo, ta muốn ngươi chết. Cửu cấp võ linh khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Người nọ mang theo lan đều nguyên lực, thân hình thời gian lập lòe thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Diệp gia đại trưởng lão, Diệp Thiên Diệu. Giống như đã từng quen biết một màn, để cho Sở Thanh Vân không khỏi cười nhạt. Lúc trước tứ tộc hội võ ở trên, Sở Thanh Vân đánh bại Diệp Quân Hảo sau, là được cái này Diệp Thiên Diệu lao tới, liền muốn giết hắn báo thù. Khi đó Sở Thanh Vân còn phải dựa vào Thiên Phong quân chủ xuất thủ. Nhưng đến hiện tại, đã đề thăng tới cửu cấp võ linh Diệp Thiên Diệu, trong mắt hắn cùng Diệp Quân Hảo cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Đều là loài run rế một dạng. Diệp gia đại trưởng lão, linh cấp luyện đan sư, cửu cấp võ linh Diệp Thiên Diệu bị một đạo nguyên lực, hài cốt không còn, trực tiếp đánh thành cho. Cả viện trong lại lần nữa hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, vô luận là tứ đại gia tộc những người đó, vẫn là những thứ kia tham gia đại hôn người, toàn bộ đều câm như hến, thở mạnh cũng không dám một tí. Sở Thanh Vân cách này vung tay đánh bảo thiên linh cảnh thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng. Ở trong mắt bọn hắn, lúc này sát ý quanh quẩn Sở Thanh Vân, giống như là lấy mạng tử thần một dạng. Tứ đại gia tộc người lưu lại, kẻ khác đều cút ra ngoài cho ta. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Sững sờ chốc lát sau, những thứ kia tới tham gia đại hôn người tất cả đều là như được đại xá, té như ông vỡ tổ hướng cửa viện chen qua đi. Có chút thậm chí lướt qua tường viện trực tiếp nhích nhác nhảy ra ngoài. Bọn họ lúc này cũng nhìn ra, Sở Thanh Vân hôm nay tới nơi này đó chính là tìm tứ đại gia tộc trả thù đến, hơn nữa còn tuyên bố sẽ không dễ dàng bỏ qua tứ tộc hình dạng. Tứ đại gia tộc có bốn vị vũ vương cảnh tộc trường tỏa chấn. Nhưng Sở Thanh Vân chuyến này cũng là thế tới hung hăng. Qua sông Long chống lại Cố Định Hổ, bọn họ ai cũng không muốn xen vào. Sở Thanh Vân quá phận đi. Tộc trưởng Diệp gia sắc mặt tái xanh nói. Diệp Quân Hảo, Diệp Thiên Diệu tại đây trận. Toàn bộ Liên Sơn quận đều chú ý lấy đại hôn trong, lại bị người cho chém giết trước mặt mọi người. Đây không thể nghi ngờ là ở tại bọn hắn Diệp gia trên mặt đùng đùng đánh hai cái vang rồi bàn tay. Nhưng lúc này không mò ra Sở Thanh Vân cặn kẽ, hắn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chỉ là nghe nói qua lời đồn, nói là Sở Thanh Vân đi Trung Châu, nhưng lại cũng không biết Sở Thanh Vân thực lực cuối cùng thế nào. Chính là một cái lục cấp võ vương. Sở Thanh Vân bọn họ căn bản lười để ý. Nhưng đây cũng là để cho ba nhà khác tộc trường, khí sắc cũng là biến phải càng khó coi hơn lên. Tiểu tử, ngươi lần này quá mức. Giết chúng ta tứ tộc nhiều như vậy người, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Bốn người nhìn nhau một chút, rồi sau đó đều là gật đầu. Chợt quát một tiếng. Bốn đạo vũ vương cảnh khí tức đột nhiên bộc phát ra, mà bốn người bọn họ càng là cùng nhau, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đám người đi. Tự tìm cái chết. U Vân thần sắc lạnh lẽo. Bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Nàng theo tay vung lên, một đạo màu đen liệt diễm theo trong tay bay ra, bành trướng lấy về phía trước quét sạch ra, trong chớp mắt đem bốn người toàn bộ túi đi vào. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1621. Đại hạ hoàng thành. Liền kêu thảm thiết cũng không có. Chốc lát sau, liệt diễm tiêu tán. Nhưng trong này cũng đã cái gì cũng không có. Tứ tộc tộc trường bốn cái cường đại đến, làm cho cả Liên Sơn quận đều quy đầu vũ vương cảnh cường giả, trong nháy mắt liền bị đốt phải hôi phi yên diệt. Chíp chíp sạch. Mau đi ra ngoài. con mẹ nó, chớ đẩy ta à. Chung quanh những người đó, càng là sợ mất mật. Chẳng ai nghĩ tới cái kia giống như nữ như thần nữ tử, vậy mà sẽ có như thế thực lực đáng sợ, thuận tay một đánh chết tứ đại gia tộc tộc trường. Viện môn trực tiếp bị chen tạc. Tất cả mọi người là như ong vỡ tổ theo trong viện chạy đi. Mà tứ đại gia tộc những người đó, lúc này đều là hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhìn Sở Thanh Vân đám người thân thể run không thôi. Bốn vị tộc trường, vậy mà liền như thế chết. Bọn họ liền hy vọng cũng còn không có sinh ra, cũng đã rơi vào vô tận tuyệt vọng. Tứ đại gia tộc, hiện tại liền đến lượt các ngươi vì Sở gia thôn trả nợ thời điểm. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, trong tay nguyên lực ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Tiếng kêu rên liên hồi, càng thêm dày đặc mùi máu tươi theo trong viện tràn ngập ra. Trong tứ đại gia tộc có tư cách vào cái nhà này tham gia đại hôn, tất cả đều là trong tộc có uy tín danh dự, đại có thân phận người. Sở dĩ Sở Thanh Vân không muốn bỏ qua bọn họ, cả viện toàn bộ tàn sát hết sạch. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng, những thứ kia tối tăm cùng tức giận, rốt cuộc có thể tiêu tán rất nhiều. Cuối cùng một người té ở dưới kiếm sau. Sở Thanh Vân mới mặt lạnh tán đi trong tay nguyên lực trường kiếm. Mùi máu tươi đã biến phải gai mũi. Nhưng Long Thành tôn giả, U Vân, thậm chí Đặng Huyên, Tần Lão tuy nhiên cũng không có cái gì quá lớn cảm giác, chỉ có Tần Nhã. Quyến rũ trên mặt biến phải có chút trắng bệch. Thân là võ giả, so với cái này càng khốc liệt tình huống bọn họ cũng thấy qua. Hơn nữa lần này, tuy nói dẫn người hủy Sở gia thôn là Diệp gia Diệp Quân Hạo, nhưng hắn sở dĩ có dũng khí như thế làm ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì có hắn tam gia ủng hộ, có tứ tộc liên hợp lại cùng nhau cho hắn khí. Và lại, trước đó đối phó Sở gia thời điểm bọn họ tứ tộc đều cũng có tham gia, chỗ tốt cũng đều là không ít cầm. Hiện tại Sở Thanh Vân trở về thu sau tính sổ, bọn họ tự nhiên một cái cũng chạy không thoát. Bên cạnh, Tần Lão cùng Tần Nhã không khỏi trong lòng thở dài. Mấy giờ trước còn giống như tứ ngọn núi lớn một dạng áp ở tại bọn hắn trong lòng tứ đại gia tộc, vậy mà như thế đơn giản liền Sở Thanh Vân trên tay hủy diệt. Bốn vị tộc trường toàn bộ chết sạch. Tứ trong tộc võ linh cảnh cũng đều bị giết sạch sành sinh, tuyệt đại bộ phân địa vị cao nhân vật trọng yếu cũng đều bị chém rớt. Tứ đại gia tộc đã thành dùng hết răng lão hổ. Vẫn cứ lại dài một thân thịt, có toàn bộ Liên Sơn quận nhiều nhất tài phú. Bọn họ hủy diệt đã là không thể tránh né. Dù sao, bọn họ tứ tộc cũng không giống như là Sở gia, còn có Đại Hạ Long về thủ hộ. Ít nhất, có thể bảo đảm an toàn không lo. Sở Thanh Vân, không có sao chứ. U Vân đi lên trước, bắt hắn lại cánh tay nói ra. Sở Thanh Vân lắc đầu, vỗ vỗ bả vai nàng, yên tâm, ta không sao. Rồi sau đó, hắn lại quay đầu, nhìn về phía Tần Lão, nghiêm nghị nói ra. Tần Lão có chuyện còn phải mời ngươi đi làm một cái, đi theo Diệp Quân Hạo đối Sở gia thôn đồng thủ những người đó, liền giao cho các ngươi. Đi theo Diệp Quân Hạo đi Sở gia thôn, khẳng định có số lượng không ít người. Sở Thanh Vân vội vã đi tìm Sở gia, không có như vậy nhiều thời gian đi từng cách tìm bọn hắn tính sổ, nhưng hắn vẫn lại không muốn bỏ qua những người đó. Tần Lão trong nháy mắt liền biết hắn ý tứ. Yên tâm, những người đó tuyệt đối không chừa một mống. Tần Lão nghiêm túc nói ra. Tận mắt chứng kiến Sở Thanh Vân bọn họ thực lực đáng sợ, Tần Lão cùng Tần Nhã hiện tại tự nhiên là không dám vi phạm, hoàn toàn lấy Sở Thanh Vân mệnh là từ. Được, như vậy chúng ta đây liền cáo từ trước. Sở Thanh Vân ôm U Vân trực tiếp phóng lên cao. Uông Thành tôn giả liên tục chưa nói cái gì, này thì cũng là trực tiếp mang theo Đặng Huyên cất cánh đuổi theo Sở Thanh Vân hai người bọn họ. Bốn người lại cùng nhau hướng Hoàng Thành phương hướng cấp tốc bay đi. Quận thành tứ đại gia tộc hủy diệt, bốn vị tộc trường chiếc nhẫn chứ vật, Sở Thanh Vân bọn họ cũng đều là không có đi thu lấy. Vậy coi như làm là cho Tần Lão bọn họ thù lao, hoặc là lễ vật. Hơn nữa tứ tộc hủy diệt, Tần lão tựu thành Liên Sơn quận duy nhất một vũ vương cảnh cường giả, lại thêm vạn bảo lâu căn cơ, Tần gia nhất định sẽ trở thành lớn nhất được lợi người. Nhưng lúc này Tần lão cùng Tần nhã tuy nhiên cũng không có cái gì hài lòng hình dạng. Thậm chí ngay cả tứ cái chiếc nhẫn chứ vật cũng không có lập tức xuất thủ đi kiếm. Chính mắt thấy được tôn giả, lại kiến thức đến Sở Thanh Vân thực lực đáng sợ, bọn họ mới thật sự hiểu cái này Liên Sơn quận. Bất quá chỉ là một chỗ tầm thường địa phương nhỏ. Kim Lân há là vật trong ao, Sở Thanh Vân hắn đi tông môn, lại đi Trung Châu, hiện tại thật, đã là cửu thiên chân long. Tần lão không khỏi cảm khái. Đối đại hạ quốc loại địa phương này mà nói, vũ tông cảnh cường giả, đó chính là không trung chân long, là chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Mà Tần nhã cũng vậy, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ phức tạp. Một cách đã từng bị nàng nhiều lần khiêu khích mặt đỏ tim đập tiểu tử, bây giờ lại mau như vậy tựu thành nàng chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Nếu như lúc đó có thể thật chủ động điểm, đáng tiếc nhưng là không thế nếu như. Mà bên ngoài những người đó lúc này từng cái càng là sợ phải trợn tròn mắt. Bay lên, bốn người đều bay thẳng lên. Đạp không mà đi, bay trên trời, cái này, đây là thần tiên sao? Thần tiên cái đầu ngươi, đó là vũ tôn cảnh cường giả, so võ hoàng cảnh còn cao hơn nữa một tầng thứ siêu cấp cường giả. Đừng nói đại hạ hoàng triều, coi như thập đại hoàng triều, cũng chưa chắc sẽ có mạnh như vậy người đi. Khó trách có khả năng đơn giản tiêu diệt tứ đại gia tộc, nguyên lai đúng là mạnh mẽ như vậy người. Sở Thanh Vân mới rời khỏi không tới 3 năm đi. Mọi người không khỏi lại là kinh sợ một hồi. Một đường đi nhanh, Sở Thanh Vân bốn người bọn họ đến Đại Hạ Hoàng Thành thời điểm đã là đêm hôm khuya khoắt, sắc trời triệt để một mảnh đen nhánh. Phía dưới Hoàng Thành như một lớn thú nhất vậy phủ phục ở trong màn đêm. Hoàng Thành dường như tiến hành giới nghiêm. Toàn bộ hoàng thành đều là im ắng, tối như mực một mảnh, chỉ có thể nhìn được một ít tường thành cùng bên trong thành dò xét, thắp sáng lấy từng chuỗi nguyên lực quang mang. U Vân, Đặng Huyên cũng chờ Sở Thanh Vân quyết định. Uông Thành tôn giả cũng là không nói gì. Hắn chỉ là chịu trách nhiệm, lúc gặp nguy hiểm sau, xuất thủ bảo hộ cứu Sở Thanh Vân. Về phần hắn sự tình, với hắn nhưng là cũng không có quan hệ quá lớn, cũng không thể xuất thủ. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là nhíu mày, ta chưa từng tới Đại Hạ Hoàng Thành, đối với nơi này không có chút nào quen thuộc. Hơn nữa bên trong thành Vũ Vương cảnh nhất định sẽ có rất nhiều, muốn tìm được Liên Sơn quận Đại Hạ Long Vệ, hoặc là tìm được Sở gia có lẽ sẽ rất khó. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1622. Dĩ nhiên là Hạ Hà. Đại Hạ Hoàng Thành. ORG. Quy mô vẫn đủ lớn. Sở Thanh Vân tuy là có rất cảm thấy biết phạm vi, nhưng nếu như thật muốn nhờ vào đó đi tìm bên trong thành võ vương cảnh, từng bước tiến hành bài tra, vận khí đó nếu là không lời hữu ích, coi như luôn luôn tìm được Hừng Đông có lẽ cũng chưa chắc có thể tìm được. Trực tiếp đi tìm hiển nhiên là không thực tế, nhưng chúng ta có thể muốn làm biện pháp thông qua Đại Hạ quốc phía chính phủ con đường đi tìm liền với núi quận Đại Hạ Long Vệ. Bên cạnh U Vân bỗng nhiên nói ra. Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đại Hạ Long Vệ vốn chính là thuộc về Đại Hạ quốc quan phe thế lực. Vậy ngay cả Sơn quận Đại Hạ Long về chỗ Đại Hạ quốc phía chính phủ nhất định là biết. Chúng ta trực tiếp đi tìm Đại Hạ quốc hoàng đế. Sở Thanh Vân xem xuống phía dưới hoàng thành. Nhờ Đại Hạ quốc hoàng đế, bọn họ khẳng định có thể dễ dàng ở trong hoàng thành đem liền với núi quận Đại Hạ Long về tìm cho ra. Từ đó cũng có thể tìm được Sở gia. Còn như hoàng đế cũng không theo, vậy thì do không được hắn. Dù sao, nơi này chỉ là Bắc vực Đại Hạ Hoàng Triều, mà không phải Đông Hoàng Phủ, vậy không mục nát thần triều. Trong hoàng thành dễ tìm nhất địa phương ở đâu? Vấn đề này đáp án có lẽ chỉ có một, đó chính là Đại Hạ Quốc Hoàng Cung. Theo thủ vệ xâm nghiêm nhất, nguyên lực sáng ngời nhiều nhất địa phương, Sở Thanh Vân bọn họ rất nhanh, liền trực tiếp tìm được Đại Hạ Hoàng Cung. Còn như Hoàng đế ở đâu? Sở Thanh Vân bọn họ cũng là rất nhẹ nhàng, liền từ một cái Hoàng Cung bảo hộ bên trong biết được. Vũ Tông cảnh khí tức cường giả áp bách dưới. Hắn một cái nho nhỏ võ linh cảnh bảo hộ, căn bản là hoàn toàn, không có bất kỳ sức phản kháng, cả người run rẩy trực tiếp chiêu. Tẩm cung phủ cận bảo hộ, liên tiếp lặng yên không một tiếng động té xỉu. Mà Sở Thanh Vân bốn người bọn họ thì là phi thường thuận lợi, liền trực tiếp tiến nhập Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng đế trong tẩm cung. Một mặt điêu long trên giường lớn. Một cái nhìn qua rất nam tử trẻ tuổi, chính tả ủng hữu bão, ôm hai cái nũng nịu nữ tử, ba người cùng nhau phi thường điềm tĩnh đang ngủ say. Mà chứng kiến người này, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là không khỏi biến phải có một ít cổ quái. Dĩ nhiên là Hạ Hà. Hoặc có lẽ là Vũ Hà. Đêm hôm khuya khoắt, bốn người lặng yên không một tiếng động, đứng xem hai nàng khác một nam ngủ, tràng diện quả thực là có chút rườm rà. Mà U Vân lúc này chợt đưa tay bấm Sở Thanh Vân một cái, còn ngẩng đầu nguyết hắn một cái, hiển nhiên là muốn đến Ninh Tuyết. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi trợn mắt một cái, cảm thấy rất không nói gì. Cái này cũng có thể trúng thương. Tuy là như vậy cảnh tượng, hắn cũng từng ở trong đầu huyễn tưởng qua. Khái khái. Sở Thanh Vân bỗng nhiên có tình ý khụ hai tiếng. Trên giường Hạ Hà lập tức thức giấc, đột nhiên bật người dậy ngồi xuống. Thân trong nháy mắt sáng lên sáng ngời nguyên lực quang mang. Dù sao cũng là một võ linh cảnh, cơ bản cảnh giác vẫn có. Nhưng ngay hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ đồng thời hô người thời điểm, chợt nhận ra Sở Thanh Vân, vì vậy liền lập tức đem đã cổ họng nói lại cho nuốt xuống. Đội trưởng. Hạ Hà khí sắc kinh hãi vạn phần, thậm chí không nhìn được xoa xoa mắt. Sở Thanh Vân bỗng nhiên đêm hôm khuya khoắt ra hiện tại hắn trước giường, điều này thật sự là quá rủi dị. Nhưng lúc này bên cạnh hắn hai nữ nhân, nhưng cũng là đi theo thức giấc. Tỉnh lại sau, hai nữ lập tức lên tiếng tiêm kêu thanh âm chói tai, để cho Sở Thanh Vân bốn người bọn họ đều là không khỏi nhíu mày. Câm miệng. Đều cho chấm câm miệng. Hạ Hà nộ quát một tiếng. Hai nữ nhân lập tức hù dọa được lui khởi thân thể bọc chăn, hoảng sợ bất an nhìn Sở Thanh Vân bốn người. Khụ, tề nhân chi phúc, Hạ Hà, ngươi ngược lại biết hưởng thụ. Sở Thanh Vân không khỏi cười cười nói. Hắn cũng không nghĩ tới Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng đế, vậy mà xét Hạ Hà. Mà càng không có nghĩ tới là bọn họ tìm khi đi tới sau, sẽ vừa vặn đụng tới Hạ Hà đang ở ôm hai nữ nhân ngủ. Cái này, hai cái phi tử mà thôi. Hạ Hà cũng là có chút xấu hổ. Mà lúc này bên ngoài lộn xộn một mảnh, giống như có rất nhiều người đang ở hướng bên này thần tốc chạy tới. Chắc là một ít bảo hộ bị hai nữ nhân kia tiếng kêu kinh động. Lui ra, toàn bộ tất cả lui ra. Hạ Hà giống hai tiếng quát lui những người đó. Rồi sau đó, hắn liền nhìn về phía Sở Thanh Vân kinh ngạc nói ra. Đội trưởng, ngươi làm sao lúc này chạy tới này Đại Hạ Hoàng Thành? Đối mặt Sở Thanh Vân, hắn vẫn là quen thuộc, dùng trước kia xưng hô. Lúc đó, ở liền với núi quận Đại Hạ Long về thời điểm, Sở Thanh Vân chính là hắn đội trưởng. Ta tới, là đi tìm một chút Sở gia, nghe nói bọn họ và liền với núi quận Đại Hạ Long về cùng nhau. Rời đến ngươi này Đại Hạ Hoàng Thành đến. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Nghe nói như thế, Hạ Hà không khỏi vỗ ớt một cái, quả thực ngủ hồ đồ. Đội trưởng ngươi chạy tới Hoàng Thành, nhất định là vì việc này. Sở ra tất cả mọi người hiện tại ở trong Hoàng Cung, ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi. Nói xong sau, Hạ Hà thậm chí cố không được mặc quần áo, tùy ý lấy ra cái áo choàng phủ thêm, liền dẫn Sở Thanh Vân bọn họ vội vã ra ngoài. Hai cái hoàng phi, một đám thị vệ. Lúc này tất cả đều là sợ được trợn mắt hốc mồm. Bọn họ hoàng đế bệ hạ, vậy mà gấp như vậy vội vã, y phục cũng không kịp mặc, liền mang theo bốn cái không rõ lai lịch người đi. Hơn nữa dáng vẻ còn phóng như thế thấp, còn cái gì đội trưởng. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, Hạ Hà sở dĩ có thể làm được đại hạ hoàng triều hoàng đế, đó cùng Sở Thanh Vân tuyệt đối là có không thể tách rời liên quan. Sở Thanh Vân Thánh Cực Tông tin tức truyền quay lại đến đại hạ hoàng triều sau, đại hạ hoàng thất liền lập tức đem Hạ Hà tiếp hồi hoàng thành. Sở Thanh Vân đi Trung Châu Thánh Cực Tông hai cái nội môn đệ tử đi tới liền với núi quận thành tỏa trấn Sở ra thời điểm. Đại hạ hoàng triều trước một đời hoàng đế trực tiếp tuyên bố thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hạ Hà. Sở dĩ Hạ Hà lúc này mới gặp lại Sở Thanh Vân, lại làm sao sẽ không kích động cùng cảm kích, lại nào dám ở Sở Thanh Vân phía trước mở cái gì hoàng đế phủ. Dọc theo đường đi gặp phải bảo hộ, tất cả đều là khí sắc phi thường kinh ngạc, nhìn quần áo xốc xích dẫn đường Hạ Hà, có một ít thậm chí đều sợ được quên mất hành lễ. Nhưng Hạ Hà lúc này hiển nhiên cũng vậy, căn bản không cố thượng như vậy nhiều. Sở Thanh Vân đột nhiên trở về, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường kinh ngạc, đồng thời cũng là tràn ngập kinh hỉ. Mà xác nhận Sở gia không có việc gì, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là triệt để yên tâm lại. Sở dĩ hắn lúc này cũng không có phi hành, mà là theo chân Hạ Hà cùng nhau đi nhanh chạy đi Sở gia chỗ nơi ở. Thật dọc theo con đường này, hắn lo lắng nhất vẫn luôn là tại chính mình chạy tới trước, Sở gia liền phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đó là không có thể vãn hồi. Nhưng chỉ cần hắn khi trở về không có xảy ra việc gì, vô luận là cái gì phiền toái, Sở Thanh Vân hắn đều có lòng tin có khả năng mở được bình. Nhưng chạy đi trên đường, Sở Thanh Vân vẫn là không nhịn được hỏi. Hạ Hà, liền với núi quận Đại Hạ Long về, tại sao bỗng nhiên tất cả đều đến hoàng thành, Sở gia tại sao cũng đi theo rời đi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1623. Sở gia mê man. Đối với vấn đề này, Sở Thanh Vân ba người bọn họ dọc theo đường đi đều là cảm thấy rất kỳ quái. Đại Hạ Long Vệ chủ động rời khỏi liền với núi quận thành, cái này há chẳng phải là tương đương với Đại Hạ Quốc ở một mức độ nào đó buông tha xuống liền với núi quận. Phải biết rằng đây chính là nghiêm chỉnh cái quận, đối Đại Hạ Quốc mà nói cũng là một mảnh phi thường bao la lãnh thổ. Vô luận làm sao xem, như vậy quyết định đều thực sự quá ngu xuẩn. Chuyện này, Hạ Hà khí sắc biến phải có một ít khó xử. Nhưng hắn vẫn cũng không cái gì do dự, mặt mang cười khổ, giải thích thật không chỉ. Mà còn là Sơn quận, Đại Hạ Hoàng Triều trì hạ 14 quận, sở hữu quận Đại Hạ Long về, tất cả đều rời đến Hoàng Thành, thậm chí ngay cả trong quân đội tinh nhuệ cũng toàn bộ đều đánh điều ra tập hợp đến Hoàng Thành. Sở Thanh Vân bốn người cũng đều là thần sắc cả kinh. Dù cho đối trị quốc trị quân không có cái gì giải khai, bọn họ cũng nhận thấy được không thích hợp. Sở hữu tinh nhuệ đều tập trung vào Hoàng Thành. Địa phương khác làm sao đây? Chẳng lẽ cũng không muốn? Đại Hạ Long về vừa đi, không có áp chế, các quận trong, giống như tứ đại gia tộc như vậy thế lực, nhất định sẽ thừa thế lên bù vào quyền thế chân không. Một lúc sau, chẳng phải là lộng chư hầu cắt cứ một dạng quốc đem không quốc. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không nói cái gì, chờ Hạ Hà tiếp tục giải thích. Sở dĩ như vậy, hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Đại Hạ Hoàng hướng xung quanh có 7 cái hoàng triều, ở Thiên Nhai Hoàng triều dưới sự xuất lính cường giả ra hết, trực tiếp cưỡng bức Đại Hạ Hoàng thành, bọn họ yêu cầu. Nói đến đây, Hạ Hà dường như có chút hơi khó vẻ. Sở Thanh Vân sầm mặt lại, nói ra. Bọn họ yêu cầu cái gì? Bọn họ yêu cầu để cho Đại Hạ Hoàng Triều giao ra Sở gia, tỏ vẻ cùng tông môn chi địa Thánh Cực Tông triệt để đoạn tuyệt liên quan. Hạ Hà vẫn là như nói thật nói. Mà Sở Thanh Vân trong mắt cũng vậy, đột nhiên thoáng qua hai đạo sắc bén quang mang. Đương nhiên, ta biết đây chỉ là Thiên Nhai Hoàng hướng bọn họ phát động chiến tranh mượn cớ thôi, sở dĩ vẫn luôn chống không có đồng ý. Ở Hoàng thất chúng ta, vì kia võ hoàng cảnh lão tổ sống thời điểm tình huống cũng vẫn có thể khống chế. Nhưng lão tổ bị Thiên Nhai Hoàng triều người giết chết sau, ở phía ngoài những thứ kia áp lực thật lớn xuống, đại hạ quốc bên trong các đại gia tộc, thế lực, thậm chí ngay cả quân đội cùng với hoàng thất, rất nhiều người cũng bắt đầu biến phải rất bất mãn, luôn luôn có người cãi vả phải giao ra sở ra. Mặc dù có đại hạ long vệ đè nén, nhưng kéo càng lâu, này thừa nhận áp lực cũng là biến phải càng lúc càng lớn. Hạ Hà cấp vội vàng giải thích một phen. Mà hắn trong lời nói cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Sở Thanh Vân bọn họ lúc này cũng đều có thể đoán được Hạ Hà bỗng nhiên lên làm hoàng đế, nhất định là bởi vì Sở Thanh Vân cùng Thánh Cực Tông liên quan. Nhưng bản thân hắn ở hoàng thành, nhưng căn bản không có cái gì căn cơ. Sở Thanh Vân đi Trung Châu vẫn luôn biệt vô âm tín, Thánh Cực Tông lại bỗng nhiên suy sụp. Dưới loại tình huống này, Hạ Hà còn muốn quyết chống, ra sức bảo vệ không giao ra sở ra, tự nhiên sẽ thừa nhận đại hạ hoàng triều bên trong bên ngoài áp lực thật lớn. Thậm chí, nếu không phải là có lấy đại hạ long vệ cho tới nay cường lực ủng hộ, hắn cái này hoàng đế, nói không định đô cũng bị người cho tung xuống. Loạn trong giặc ngoài. Đây chính là lúc này đại hạ quốc bình tĩnh mặt ngoài xuống, nhất tình huống thật. Đội trưởng, rõ là xin lỗi, ngươi đi được thời sau, ta là đồng ý ngươi đều nghe theo liệu sở ra, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, là ta thật không có bản lĩnh, thực lực không đủ mạnh. Làm hoàng đế cũng không thể ở hoàng thành phục chúng. Hạ Hà có một ít áy náy nói ra. Hắn vẫn là một cái rất trọng tình cảm người. Bằng không cũng sẽ không ở thừa nhận lớn như vậy áp lực dưới tình huống còn đem sở ra luôn luôn thu xếp tại chính mình trong hoàng cung. Đừng lo lắng, ngươi làm đủ đủ tiếp xuống được liền giao cho ta. Sở Thanh Vân cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn. Hạ Hà có thể làm, phỏng chừng đều đã tận lực. Hơn nữa mặc kệ nói thế nào, sở ra cũng là bị hắn cho một thằng bảo vệ đến. Sở dĩ Sở Thanh Vân tự nhiên cũng không cái gì tốt trách tội tới hắn. Nhìn Sở Thanh Vân thần sắc rất nhẹ nhàng thần sắc, Hạ Hà không khỏi há hốc mồm. Hắn là muốn nói cho Sở Thanh Vân Thiên Nhai Hoàng Triều liên quân bên kia, rất có thể có Thiên Nhai Hoàng Triều một vị vũ tông cảnh lão tổ. Nhưng nghĩ tới Sở Thanh Vân mới vừa mới về nhà, hắn lại trong lòng thở dài, không gấp nói ra. Mà trong hoàng cung, sở ra chỗ biệt uyển trong này thì cũng là đèn sáng hỏa. Đại bộ phận tộc nhân đều đã đi ngủ xuống. Nhưng Sở Thanh Vân phụ mẫu, sở ra thôn lão thôn trưởng còn có sở hoa này một ít, ở sở ra có khá cao địa vị người cũng là tụ chung một chỗ. Trên mặt mỗi người đều là đầy khuôn mặt u sầu. Lão thôn trưởng, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nên đi nơi nào? Có một người không nhịn được hỏi. Tuy là sở gia đã thành lập nhiều năm, lão thôn trưởng cũng là sở gia duy nhất một trưởng lão, nhưng sở gia thôn một ít lão nhân vẫn là quen thuộc gọi hắn thôn trưởng. Lão thôn trưởng thở dài, trong mắt cũng là phi thường mê man. Tuy là trốn ở trong hoàng cung, nhưng đối tình huống bên ngoài bọn hắn cũng đều là có một ít giải khai, đã nghe qua một ít tin đồn. Đại hạ hoàng thành không ít người đều đem lần này hoàng thành khốn cục trách tội đến bọn họ trên đầu. Chúng ta sở ra đúng là vẫn còn thực lực quá yếu. Theo sở ra thôn đến Thanh Sơn thành, lại đến liền với núi quận thành, hiện tại lại đến hoàng thành, sở ra phát triển quá nhanh, nhưng chúng ta thực lực chân chính, căn bản là một chút cũng không có đuổi theo. Thời gian quá ngắn, sở ra hoàn toàn chính là dựa vào Thanh Vân phát triển, nhưng bước chân hắn chúng ta thực sự theo không kịp. Nhiều người không khỏi thở dài. Sở ra tuy là trước thanh thế, một lần vượt quá liền với núi quận thành tứ đại gia tộc. Nhưng trên thực tế, bên trong gia tộc mạnh nhất người cũng vẫn là lão thôn trưởng, hơn nữa cũng còn vẻn vẹn chỉ là một nho nhỏ lục cấp võ sư. Tuy là cũng chọn mấy cái, tư chất cũng khá đệ tử, đưa thánh cực tông tu luyện. Nhưng đúng là vẫn còn, tư chất quá yếu, cũng không có thời gian lớn lên. Như vậy yếu đối thực lực, đối mặt bắc vực này cuồng phong bão táp vậy chợt biến. Cũng khó trách sở ra những người này sẽ cảm thấy phi thường mê man. Bọn họ giống như là ba đào hung dũng trong biển rộng một con thuyền nhỏ, cái gì đều làm không được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, nước chảy bèo trôi, tiền đồ chưa biết. Nếu như Thanh Vân ở như vậy cũng tốt. Có người bỗng nhiên nói ra. Hắn nhiều người cũng là không nhịn được gật đầu. Sở ra trước cũng đã gặp qua vài lần nguy cơ, nhưng chỉ cần có Sở Thanh Vân ở, dường như sẽ không có cái gì giải quyết không vấn đề. Nhưng lúc này, lão thôn trưởng cũng là mắt chừng, nói ra. Thanh Vân ở có cái gì được, lần này, hắn tốt nhất liền đợi ở đó Trung Châu cũng không nên quay lại. Hơn người đều là ngẩn ra. Nhưng lập tức cũng đều là minh bạch. Bắc vực lần này, phát sinh dung chuyển thật sự là quá lớn. Liền Phù Khôi tông cường đại như vậy không gì sánh được, đứng vững vàng mấy ngàn năm tông môn đều trong một đêm ầm ầm sụp đổ. Dưới loại tình huống này, Sở Thanh Vân coi như trở về, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. P-sơ. Hiện tại Trương Tiết hẳn là bình thường chứ? Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1624. Trở về. Lão thôn trưởng nói đúng, Thanh Vân tốt nhất vẫn là đợi ở Trung Châu, có hắn ở bên ngoài, sở ra ít nhất còn có thể lưu lại một chút hy vọng. Muốn xem thư. Thanh Vân thực lực coi như đi Trung Châu cũng sẽ không có tiếng tăm gì, hắn sau đó nhất định sẽ vì chúng ta báo thù. Chúng ta cũng nên thương lượng một chút, là thời điểm muốn làm biện pháp, đưa mấy người ra ngoài mai danh ẩn tích. Sở ra những người này, trong lòng đều có chút tuyệt vọng. Bọn họ bao nhiêu cũng có thể cảm thụ cùng nghe nói đến, hạ hà vì bảo vệ bọn họ thừa nhận áp lực biến phải càng lúc càng lớn. Sở dĩ bọn họ lúc này cũng bắt đầu vì tình huống xấu nhất bắt đầu tính toán. Ít nhất muốn làm biện pháp đưa ra ngoài mấy người. Lưu lại châm lửa loại để tránh khỏi thật bị cả gia tộc tiêu diệt. Mà khi bọn họ mày trao mặt ủ lấy thương lượng thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một ít thanh âm. Hình như là có người hô to bệ hạ giá lâm, nhưng dường như lại lập tức bị quát, đem thanh âm cho nghẹn trở lại một dạng. Sở ra mọi người không dám thờ ơ. Lập tức ở lão thôn trưởng dưới sự hướng dẫn bước nhanh đón tiếp ra. Sở Kinh Lôi tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy hạ hà, lão thôn trưởng lập tức chắp tay hạ bái. Phía sau sở ra những người đó cũng đều chuẩn bị khom mình hành lễ. Trong hoàng cung quy củ, bọn họ vẫn là biết một ít. Hơn nữa đối với hạ hà bảo hộ, bọn họ trong khoảng thời gian này tới nay cũng đều là tâm tồn cảm kích. Nhưng đây cũng là đem hạ hà dọa cho giật mình, lập tức thân hình khẽ động, xông lên nâng dậy lão thôn trưởng, lại ngăn lại kẻ khác, miễn lễ, nhanh miễn lễ. Ở sở Thanh Vân phía trước, hắn cũng không dám nhận những người này hành lễ. Sở lão thôn trưởng còn có bá phụ bá mẫu, các ngươi xem ai trở về. Hạ hà cười thối lui mấy bước, nhất đọc sách. Mà sở Thanh Vân còn lại là đi lên trước mấy bước. Rời khỏi gần thời gian 3 năm, sở Thanh Vân tướng mạo cũng là phát sinh một ít nhỏ bé cải biến. Nhưng sở ra những người này vẫn là ngay lập tức sẽ nhận ra hắn. Thanh Vân, thật là ngươi trở về. Cả đám đều là vô cùng kinh hỉ. Sở Thanh Vân phụ mẫu càng là trong mắt nổi lên lệ quang. Phụ thân, mẫu thân, thôn trưởng còn có hoa thúc, trong khoảng thời gian này các ngươi chịu khổ. Chính mắt thấy được những thứ này trọng yếu người còn bình an, sở Thanh Vân trong lòng cũng là triệt để yên tâm lại. Thanh Vân, ngươi lúc này không nên trở về đến. kinh hỉ sau. Lão thôn trưởng không khỏi thở dài nói ra. Hắn người nhà họ Sở, bao gồm Sở Thanh Vân phụ mẫu ở bên trong, cũng đều là trong nháy mắt, lại lộ ra vẻ lo âu, thậm chí nhíu mày. Điều này làm cho Sở Thanh Vân có chút không giải thích được. Hắn lần này trở về chính là vì giải cứu Sở gia, có thể nói là trở về vừa vặn. Đội trưởng, ngươi lần này trở về thật là có chút vội vàng, dẫn đầu cưỡng bức đại hạ hoàng thành Thiên Nhai hoàng triều, nghe nói là có một vị vũ tông cảnh lão tổ tồn tại. Hạ hà này thì cũng là nói ra. Những thứ này hắn trung quy không có khả năng liên tục gạt. Mà Sở Thanh Vân bốn người cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh. Nguyên lai bọn họ lo lắng là cái này. Sở Thanh Vân không khỏi nhẹ nhàng cười, một cái Bắc vực vũ tông cảnh mà thôi, bọn họ căn bản là hoàn toàn không thế để ở trong lòng. Mà sau đó địa phương Long Thành tôn giả càng là không nhịn được lắc đầu. Nho nhỏ một cái vũ tông cảnh cũng dám xưng cái gì lão tổ, nhất định chính là buồn cười. Các ngươi yên tâm đi, chính là một cái vũ tông cảnh, ta còn là có thể đối phó. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói, trong thần sắc không có một chút lo nghĩ. Thanh Vân, chẳng lẽ ngươi từ Trung Châu mời tới cường giả xuất thủ? Lão thôn trưởng không khỏi nhìn về phía U Vân ba người. Vũ tông cảnh cường giả, đó là có thể bay trên trời, so đại hạ hoàng triều vị kia hoàng cảnh lão tổ còn muốn càng cường đại hơn, thần tiên vậy tồn tại. Sở dĩ bọn họ đều là căn bản không đem Sở Thanh Vân đi phía trên kia nghĩ. Sở Thanh Vân ở Bắc vực thì thật là rất kinh diễm, nhưng hắn dù sao tuổi quá trẻ, thời gian tu luyện cũng thực sự quá ngắn. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, coi như là cửu cấp võ tông, hắn cũng có thể ung dung ứng phó, các ngươi liền không cần phải lo lắng. Long Thành tôn giả bỗng nhiên mở miệng nói. Bắc vực võ giả đồng cấp phía dưới có thể so với Trung Châu yếu rất nhiều. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, nói là có thể quét ngang toàn bộ Bắc vực, có lẽ cuối cùng điểm không quá đáng. Vị này chính là. Mọi người đều nhìn về phía Long Thành tôn giả. Vị này là Trung Châu Long Đình Long Thành tôn giả. Sở Thanh Vân cười giới thiệu một chút. Tôn giả. Sở ra mọi người đều là mắt lộ ra mê man. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, vũ tông cảnh cường giả đó chính là tột cùng nhất tồn tại, bọn họ căn bản là chưa từng nghe nói cái gì tôn giả. Nhưng hạ hà lúc này lại khí sắc đột nhiên biến sắc. Hắn vì hoàng đế này cũng làm có đã hơn một năm. Đối với tôn giả hắn biết, thế nhưng so Tần lão còn muốn rõ ràng hơn. Ít nhất hắn chẳng những biết tôn giả là vũ tông cảnh trên không gì sánh được nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa còn biết toàn bộ Bắc vực đều không có một tôn giả. Dĩ nhiên là tôn giả giá lâm trước đó vô lễ, xin thỉnh tôn giả thứ tội. Hạ hà trực tiếp một cung đến đi một cách đại lễ. Nhưng Long Thành tôn giả nhưng chỉ là liếc hắn một cái, ăn một tiếng coi như là đuổi. Giống như vậy võ linh cảnh, nếu là đặt vào Bắc Lương phủ, căn bản sẽ không để cho tôn giả nhìn chúng một cái, có thể ăn một tiếng, vậy cũng là xem ở Sở Thanh Vân mặt mũi. Mà đây cũng là để cho Sở gia mọi người đều trong nháy mắt câu nệ cùng khẩn trương. Có thể để cho hạ hà, cái này đường đường đại hạ hoàng triều hoàng đế, đều biến thành như vậy cái gọi là tôn giả đến là dạng gì tồn tại. Mà Long Thành tôn giả lúc này nhưng là nhìn về phía Sở Thanh Vân phụ mẫu, vừa cười vừa nói: hai vị chính là Sở Thanh Vân phụ mẫu đi, các ngươi rõ là sinh một đứa con trai tốt. Long Thành tôn giả lúc này trong lòng không khỏi hơi xúc động, thậm chí mãi đến hiện tại hắn đều có chút không thể tin. Sở Thanh Vân sinh ra ở Sở Gia Thôn, theo Đại Hạ Quốc như vậy địa phương đi tới, lại có thể đi cho tới hôm nay bước này. Đây quả thực liền có thể nói kỳ tích. Mà đối mặt tôn giả lễ ngộ, Sở Thanh Vân phụ mẫu nhưng là có chút thất kinh. Bọn họ nói đến, liền võ giả đều không phải là ở đâu trải qua những thứ này. Nhưng Long Thành tôn giả lại cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không hề để ý. Bất quá đây cũng là để cho bên cạnh Hạ Hà trong lòng không nhìn được dâng lên cơn sóng gió động trời. Một cái tôn giả vậy mà đối hai người bình thường, lễ ngộ như thế có thừa, cái này không cần hỏi, nhất định là bởi vì Sở Thanh Vân nguyên nhân. Vừa nghĩ tới đây, Hạ Hà không khỏi, nhất thời cảm giác may mắn vạn phần. Hoàn hảo hắn liên tục kiên trì đem Sở gia đảm bảo đến hiện tại. Bằng không, vạn nhất thật đem Sở gia cho giao ra. Hạ Hà không khỏi lạnh run, quả thực không dám tưởng tượng cái loại này hậu quả đáng sợ. Cả đám tiến vào trong phòng. Mà khi biết Sở Thanh Vân cũng là vũ tôn cảnh, hơn nữa còn là vũ tôn cảnh trung siêu cấp cường giả, Sở gia mọi người mới triệt để yên lòng. Tôn giả dù sao quá mức lúc ẩn lúc hiện, vẫn là vũ tôn cảnh càng có thể để cho bọn họ lý giải. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1625. Cất vào quan tài. Sau một hồi hàn huyên, mọi người tiến nhập một chỗ phòng. Mà Sở ra những người đó, còn lại là trên cơ bản đều bị lão thôn trưởng chạy trở về, chỉ còn dư lại hắn và Sở Thanh Vân phụ mẫu ba người. Sở ra mọi người, lúc rời đi sau, đều là khó nén nụ cười trên mặt. Có Sở Thanh Vân trở về, hoàn thành vũ tông cảnh cường giả, cái này để cho bọn họ không khỏi trong lòng đại định, giống như là tìm được chủ kiến một dạng. Thanh Vân, hai vị này là Sở Thanh Vân phụ mẫu, rốt cuộc chú ý tới bên cạnh U Vân cùng Đặng Huyên hai nữ. Vị này chính là U Vân, là ta vị hôn thê. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Mà cha mẹ hắn còn lại là lập tức lộ ra đặc biệt hài lòng nụ cười, nguyên lai là U Vân cô nương, tốt, tốt. Thấy Sở Thanh Vân không những mình trở về, hơn nữa còn mang về một người phi thường xinh đẹp vì hôn thê, cha mẹ hắn tự nhiên là trong lòng cao hứng vô cùng. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi bảo ta tiểu vũ là tốt rồi. U Vân cười đi tới, rất ngoan ngoãn. Cầm Sở Thanh Vân mẫu thân tay. Lần này thân cận hình dạng để cho Sở Thanh Vân phụ mẫu không khỏi cười phải càng vui vẻ hơn. Thanh Vân kia cũng vậy. Sở Thanh Vân phụ thân vừa nhìn về phía Đặng Huyên. Đặng Huyên lập tức lắc đầu xua tay, náo cái mặt đỏ ửng, không, đều không phải ta, ta là Thánh Cực Tông nội môn đệ tử, là Sở Thanh Vân, Sở sư đệ sư tỷ. Sau khi giải thích xong, nàng còn đỏ mặt, liếc Sở Thanh Vân một cái. Trong lòng càng là không hiểu, cảm giác có chút mất mát. Sở Thanh Vân phụ thân cũng là xấu hổ cười, vội vàng hướng Đặng Huyên xin lỗi. Ở Đại Hạ Hoàng Triều, một ít nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu đều là dường như bình thường sự tình. Sở dĩ hắn xem Đặng Huyên cùng Sở Thanh Vân, U Vân cùng nhau mới sẽ nghĩ tới phương diện kia đi. Tùy ý phiếm vài câu, Uông Thành tôn giả liền mượn cớ cáo từ. Kẻ khác còn lại là lập tức đứng dậy đưa tiễn. Mà Đặng Huyên cùng lão thôn trưởng này thì cũng là thuận thế cáo từ, do lão thôn trưởng an bài cho Đặng Huyên đi tìm một chỗ nghỉ ngơi địa phương. Nhân ra người một nhà đoàn tụ, bọn họ tự nhiên không tốt đi theo đến góp náo nhiệt này. U Vân cùng Sở Thanh Vân phụ mẫu nói chuyện phiếm, còn bất chợt đem hai người bọn họ đùa phải thoải mái cười to, một bộ rất nhạc rung rung hình dạng. Nhưng Hạ Hà do dự một chút, hay là đem Sở Thanh Vân kêu qua một bên. Đội trưởng, đối phó Thiên Nhai Hoàng Triều những người đó thật không có vấn đề sao? Hạ Hà lại hỏi một câu. Sở Thanh Vân gật đầu, vừa cười vừa nói. Yên tâm, chỉ là một vũ tông cảnh mà thôi, hẳn là không có vấn đề gì, lại nói. Ta ước vạn dặm xa xôi, cố ý từ Trung Châu chạy về Bắc Vực, chẳng lẽ là vì chuyên môn chạy trở lại lừa ngươi một lần không thành? Lại lần nữa lấy được xác nhận. Hạ Hà khí sắc cũng là trong nháy mắt ung dung rất nhiều. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cái này ngày mai triều hội, những người đó hẳn là đã không còn gì để nói, ta hiện nay trở lại cũng có thể ngủ một an giấc. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không khỏi cười, có chút chế nhạo nói ra. trở về ôm hai cái nũng nịu hoàng phi, ngươi còn ngủ phải an giấc. Nhìn thấy Sở gia tất cả mọi người bình an, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là biến phải ung dung nhiều. Lúc này càng hiếm thấy cùng Hạ Hà chỉ đùa một chút. Hạ Hà ngẩn ra, lập tức cũng là cười ha ha một tiếng. Sở Thanh Vân phóng Hạ Giá Tử nói đùa, điều này làm cho hắn trong lòng cũng là có chút tìm về trước đây cùng nhau ở Liên Sơn quận thì cảm giác. Lại trò chuyện hai câu. Hạ Hà liền chuẩn bị cáo từ, đội trưởng, ta liền đi trước, không quấy rầy các ngươi người một nhà gặp nhau. Sở Thanh Vân cũng vậy, gật đầu. Nhưng còn không có xoay người, Hạ Hà nhưng lại bỗng nhiên lộn ngược đến. Hắc hắc, đội trưởng, ta đây còn có mấy cái rất tốt hoàng phi cùng thị nữ, ngươi ban đêm có cần hay không, đó cũng đều là ta còn không có động tới. Hạ Hà bỗng nhiên tiến lên trước, lộ ra nụ cười thô bỉ. Sở Thanh Vân không khỏi trợn mắt một cái, có chút chột dạ, hướng U Vân bên kia liếc mắt nhìn. Lại vừa vặn đón nhận U Vân cười như không cười ánh mắt. Điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng căng thẳng. Hạ Hà tên ngu ngốc này cho rằng hạ giọng cũng sẽ không bị người nghe được. Nhưng U Vân thế nhưng vũ tông cảnh cường giả. Cút sang một bên. Sở Thanh Vân cười mắng cắt đứt Hạ Hà nói. Bị mắng. Nhưng Hạ Hà trong lòng nhưng là cảm giác rất thoải mái. Cái này ít nhất nói rõ Sở Thanh Vân chỗ ấy vẫn là bắt hắn làm bằng hữu. Hạ Hà cười hì hì rời khỏi. Sở Thanh Vân cũng vậy đi tới phủ mẫu bên kia. Cho chuyện gì vậy, vui vẻ như vậy. Sở Thanh Vân nỗ lực. Mà U Vân nhưng là lườm hắn một cái, hừ nhẹ nói ra. Đương nhiên là nhờ một chút, hoàng phi a thì nữ a cái gì. Sở Thanh Vân không khỏi cười khổ. Quả nhiên vẫn là bị nàng cho nghe được. Mà Sở Thanh Vân phủ mẫu nhưng là không có nghe được những thứ kia. Cũng không có để ý, lập tức nhìn Sở Thanh Vân, hỏi han ăn cần lên, lại hỏi rời khỏi Đại Hạ Quốc sau sự tình. Sở Thanh Vân cũng vậy, chọn một chút chẳng phải kích động, nói cho bọn hắn nghe. Bốn người cùng nhau nói chuyện phiếm. U Vân lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thanh Vân phụ mẫu, hơn nữa còn là lấy hắn, vì hôn thê, thân phận, sở dĩ cũng là biểu hiện rất ngoan ngoãn làm người ta hài lòng, thỉnh thoảng phải đi bên cạnh thêm trà rót nước, tình cờ toát ra một đôi lời nói dí dỏm, cũng là đùa phải Sở Thanh Vân phụ mẫu cười ha ha. Sở Thanh Vân có thể nhìn ra, U Vân là ở có tình ý đòi tốt cha mẹ mình. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút cảm động đồng thời cũng là không khỏi có chút áy náy. U Vân thân phận chân chính thế nhưng đế tộc thiên tài siêu cấp, dòng chính đại tiểu thư. Mà cha mẹ hắn, nhưng chỉ là, liền võ hết hồn có thức tỉnh người thường. Nàng có thể làm được như vậy, thật là rất khó. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng không biết. U Vân bởi vì theo rất nhỏ liền rời đi trong nhà, nữa chưa thấy qua phụ mẫu, sở dĩ lúc này trong lòng cũng là không tự chủ được. Có đem cha mẹ hắn cũng nên làm là cha mẹ mình cảm giác. Thời gian lặng yên mà qua. Khó phải một nhà đoàn tụ, nhạc rung rung trong để cho Sở Thanh Vân bốn người, liền bên ngoài trời dần dần lượng đều hoàn toàn không thể nhận thấy được. Bất quá. Ở trên cao chưa quá nửa thời điểm. Một cái hoàng cung thị vệ lại chợt xông vào đến. Sở đại nhân có chuyện. Bệ hạ tại triều đình ở trên bị người làm khó dễ để cho ta mau nhanh mời ngươi qua. Thì về kia gấp giọng nói ra. Làm khó dễ chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân chân mày cau lại, lập tức mở miệng hỏi. Theo lý thuyết, mình đã trở về, Hạ Hà lại trọng tân có chỗ dựa, đại hạ hoàng triều vấn đề nội bộ mới có thể giải quyết mới đúng. Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới ngày thứ hai. Liền lại có người làm khó dễ. Là Lâm tộc trưởng Triệu đại tướng quân bọn họ. Hôm nay trong triều bọn họ mang hơn 100 chiếc quan tài. Nói là thì vệ kia nói đến một nửa, nhưng cũng không dám nói xong. Sở Thanh Vân chân mày nhíu lại, nói xong. Đại nhân xin thứ cho ta vô tội. Lâm tộc trưởng bọn họ nói, hôm nay vô luận như thế nào, muốn đem Muốn đem Sở gia toàn tộc 132 người tất cả đều cất vào quan tài đưa cho Thiên Nhai Hoàng Triều. Thì vệ kia nói nhanh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1626. Đại hạ triều đường. Sở Thanh Vân khí sắc. Đột nhiên âm trầm xuống. Một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn lan tràn ra, nhanh chóng quét sạch cả phòng. U Vân nhướng mày, lập tức xuất thủ bảo vệ Sở Thanh Vân phụ mẫu. Nhưng này cái hoàng cung thị vệ, nhưng là không có may mắn như vậy. Hắn chỉ cảm thấy trong ấp vù vù một tiếng, sau đó cả người liền không tự chủ được chân chân mềm nhũn, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ sát tới đất ở trên. Thị vệ kia cảm giác trên người mình như là trên lưng núi cao một dạng. Cả người run rẩy cho nên ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội. Thị vệ kia quỳ rạp dưới đất đặc biệt gian nan mở miệng. Lúc này trong lòng hắn đã tràn ngập hoảng sợ. Cũng coi như minh bạch vì sao hoàng đế bệ hạ để cho hắn đến mời người thời điểm còn nhiều lần căn dặn phân phó. Nhất định không thể có bất luận cái gì chậm trễ cùng vô lễ. Cổ hơi thở này thực sự quá kinh khủng. Đừng nói những thứ kia bên trong hoàng thành vũ vương cảnh đại lão, coi như là hoàng thất vị kia võ hoàng cảnh lão tổ tông cũng thật sự là kém quá xa. Sở Thanh Vân phục hồi tinh thần lại, trên thân khí thế cũng là đột nhiên vừa thu lại. Điều này làm cho hộ vệ kia lại là không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt trực tiếp một búng máu phúc phải nhổ ra. Mà Sở Thanh Vân phụ mẫu này thì cũng là không khỏi có chút bối rối. Thanh Vân, cái này vậy phải làm sao bây giờ? Lâm gia tộc trưởng, Triệu đại tướng quân, hai cái danh tự này bọn họ từ lúc đến hoàng thành cũng là nhiều lần nghe nói qua, rất nhiều lần, đều là ở trong hoàng thành thế lực cực đại người. Như vậy quyền thế ngập trời nhân vật ở hai người bình thường trong lòng xây dựng ảnh hưởng vẫn là rất thâm hậu. Sở gia tuy là từng có cực kỳ nhanh chóng phát triển, nhưng cùng Lâm gia hoặc Triệu đại tướng quân so sánh, chênh lệch cũng tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo. Không cần lo lắng, ta đi xử lý. Sở Thanh Vân trực tiếp đứng lên. Mà cái kia võ linh cảnh thị vệ cũng là cắn răng đứng lên, khép na khép nép xoay người dẫn đường. Đại nhân thỉnh, ta mang ngài đi triều đình. Hai người cùng ra ngoài. Sở Thanh Vân phụ mẫu ánh mắt đều cũng có chút lo nghĩ. Nhưng U Vân nhưng là ở một bên, lập tức ôn nhu an ủi. Nàng không thế cùng theo một lúc đi, mà là ở tại chỗ này, chiếu cố và an ủi Sở Thanh Vân phụ mẫu. Sau khi ra cửa, Sở Thanh Vân mắt nhìn cái kia khóe miệng mang huyết thị vệ. Ban nãy xin lỗi, đan dược này cầm chữa thương đi. Sở Thanh Vân theo trong chữ vật giới chỉ, lật tìm ra mấy khỏa vương cấp chữa thương đan dược, liền lọ cùng nhau thuận tay ném cho hắn. Tiếp nhận đan dược, người nọ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mặc dù là ở hoàng thành chân chính đan dược, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà nhận ra đây là vương cấp đan dược sau, hắn càng là nở gan nở ruột, vụng trộm xem Sở Thanh Vân một cái sau, lặng lẽ đem đan dược chỉnh trọng thu vào trong lòng. Đây là thời khắc mấu chốt, có thể bảo mệnh bài. Hắn cũng không bỏ, cứ như vậy ăn đi, dù cho trong bình có vài khỏa. Mà hắn lúc này trong lòng càng đối với Sở Thanh Vân nhiều hơn nhiều cảm kích cùng lý giải. Trước đó thụ thương thì một chút không thoải mái, cũng là trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Người thị vệ này mờ ám, tự nhiên không có khả năng thoát khỏi Sở Thanh Vân con mắt. Nhưng hắn cũng chẳng muốn đi quản. Đan dược hắn đã cho, còn như người nọ muốn dùng thế nào, đó là nhân gia chuyện mình. Ngươi lời vừa mới nói, Lâm gia tộc trưởng, còn có cái gì Triệu đại tướng quân, đến là chuyện gì xảy ra, cho ta nói tường tận nói. Sở Thanh Vân vừa nói, ánh mắt từ từ biến phải lạnh lùng. Những người đó vậy mà tuyên bố muốn đem Sở gia mỗi người đều cho chứa trong quan tài, đưa đi cho cái gì đó Thiên Nhai Hoàng Triều. Đây không thể nghi ngờ là cực đại xúc động Sở Thanh Vân nhịch lân. Sở gia thôn bị hủy mới chỉ là trước đây không lâu. Một mảnh kia thê thảm phế tích hình dạng, Sở Thanh Vân thậm chí còn rõ mồn một trước mắt. Dưới loại tình huống này, lại đụng tới như vậy sự tình để cho hắn làm sao không nổ. Mà thu Sở Thanh Vân đan dược thì về kia cảm kích phía dưới cũng là triệt để vậy, đem sự tình tất cả đều giải thích một phen. Cái gọi là Lâm gia tộc trưởng chính là hoàng thành Lâm gia tộc trưởng. Lâm gia truyền thừa nghìn năm. Chẳng những là đại hạ hoàng triều trong gần với hoàng thất vũ gia đệ nhị đại gia tộc, càng là đại hạ trong hoàng thành, những thứ kia cường đại gia tộc môn lãnh tụ cùng đại biểu. Còn như Triệu đại tướng quân còn lại là đại hạ quốc đại tướng quân. Triệu đại tướng quân thống soái tam quân chính là đại hạ hoàng triều quân đội nhân vật số 1, là đại hạ quốc sở hữu quân đội thống soái. Hai người bọn họ, chính chỗ này lần chủ trương gắng sức thực hiện, phải giao ra người nhà họ Sở. Mà trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn có một vị hoàng thất, hòa thân vương, cũng là trong triều, chủ giáng phái, chủ trương gắng sức thực hiện phải giao ra Sở ra. Hòa thân vương chính là tiền nhiệm hoàng đế thân đệ đệ, hạ hà hoàng thúc, ở đại hạ trong hoàng thất, có địa vị rất cao. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, mới đưa đến hoàng thất lực lượng lắc lư không định, không có thể đi ủng hộ đắc là hoàng đế hạ hà. Lần này triều hội, cái này tam phương nhân vật như là thương lượng xong một dạng. Bọn họ ở không nói gì dưới tình huống, đúng là mang 132 chiếc quan tài trực tiếp mở ở trong triều đình. Tuyên bố một bộ muốn triệt để giải quyết Sở gia quyết tâm. 132 chiếc quan tài, tốt, tốt rất a, chúng ta Sở gia tổng cộng liền 132 người, bọn họ tính ngược lại rõ ràng. Sở Thanh Vân mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Đối với việc này, hạ hà cũng không có nói tỉ mỉ. Hắn nhất định là suy tính đại hạ quốc ổn định, nhưng hắn vẫn hiển nhiên là đánh giá thấp những người đó. Muốn giao ra Sở gia quyết tâm, thì về kia tốc độ cao nhất lên đường. Không bao lâu, liền mang theo Sở Thanh Vân trở lại triều đình chỗ. Đại hạ quốc triều đình đặc biệt rộng sáng ngời. Nhưng lúc này bên trong nhưng là lộn xộn một mảnh, riêng là để chính giữa một mảnh kia quan tài, càng là lộ vẻ có thể so chói mắt. Sở Thanh Vân xem một chút, cũng cảm giác trong lòng bốc hỏa. Mà hắn từ bên ngoài cửa chính bước vào triều đình thời điểm, chính vượt qua có người ở trước mặt nhất, tại đó vung tay hô to. Bệ hạ, cựu thần đề nghị, chắc đem Sở gia từ trên xuống dưới toàn bộ đều giết chết, bỏ vào những thứ này trong quan tài, giao cho Thiên Nhai Hoàng Triều giải quyết, lấy bảo vệ chúng ta đại hạ Hoàng Triều bình an. Dù cho chỉ có một tia cơ hội, cũng phải toàn lực tranh thủ mới được. Người nọ tuy là đầu bạc áo tăng, một bộ tuổi già sức yếu hình dạng, nhưng danh vọng hiển nhiên vẫn còn rất cao. Hắn vung tay hô to sau, ngay lập tức sẽ dẫn tới trong triều đình rất nhiều người phụ họa tán thành. Một đám văn thần võ tướng lập tức đi theo đều nêu ý kiến, muốn Long Y Hạ Hà sớm làm quyết đoán, hướng Thiên Nhai Hoàng Triều giao ra Sở gia. Hạ Hà suy nhược nhìn đây hết thảy. Hắn vốn là nghĩ tại triều sẽ thời điểm nói ra Sở Thanh Vân đã trở về, có thể giải quyết giúp Thiên Nhai Hoàng Triều bên ngoài áp lực. Nhưng lại không nghĩ rằng những người này đi lên chính là bày ra quan tài, nói liên tục giải thích cơ hội đều căn bản không cho hắn. Bất quá đúng lúc này, triều đình nơi cửa chính chợt vang lên một đạo ẩn hàm nộ ý thanh âm. Ta hiện nay ngược lại là phải nhìn một chút. Ai muốn đem Sở gia cất vào trong quan tài? Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1627. Thiên phu sở chỉ. Tất cả mọi người là trong nháy mắt quay đầu. Mà hạ hà trong lòng nhưng là lớn thở phào. Sở Thanh Vân thấy rõ người tới sau trên triều đình tiếp cận bên phải chỗ, một người bỗng nhiên không nhịn được trực tiếp kinh hô lên. Đó là Liên Sơn quận Đại Hạ Long vệ đại tổng quản Cảnh Thái, hắn trước đây gặp qua Sở Thanh Vân vài lần, sở dĩ có một ít ấn tượng. Bên cạnh hắn, một cái cửu cấp võ vương cũng là lộ ra vẻ mặt. Hắn là Đại Hạ Long vệ tổng bộ, vị kia Lan đại nhân đã từng chịu trách nhiệm qua, hộ tống Sở Thanh Vân bọn họ đi tầm huyết chi địa tham gia Bắc vực tông môn khảo hạch. Mà cái này một tiếng thét kinh hãi, cũng là để cho trong triều đình cơ hồ chỗ có người trong lòng đều là đột nhiên cả kinh. Cái kia Sở Thanh Vân vậy mà trở về, hơn nữa còn trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Trước đó vung tay hô to lão gia hỏa kia, cùng triều đình bên trái một người nhìn nhau sau, liền xoay người hướng đi Sở Thanh Vân. Hắn tuy là tuổi già sức yếu, nhưng đi lên đường tới, cước bộ đến vẫn tính là ổn định. Bên cạnh văn thần võ tướng đều lùi đến hai phía. Mà lão gia hỏa kia đi tới Sở Thanh Vân trước người sau, liền giơ tay lên chỉ hướng hắn, hỏi: ngươi chính là Sở gia Sở Thanh Vân? Thái độ thập phần kiêu căng, để cho Sở Thanh Vân không khỏi nhíu mày. Là thì như thế nào? Sở Thanh Vân nói ra. Nếu là, vậy liền vừa lúc. Lão gia này dường như kích động, Sở Thanh Vân, ngươi đã trở về, vậy thì thật là tốt, hiện tại đúng là quốc nạn vào đầu trong lúc, ngươi xem như người nhà họ Sở, tự nhiên làm cách làm gương mẫu tác dụng, bản thân đi chọn một bộ quan tài vào đi thôi, đại hạ quốc, là sẽ không quên các ngươi hy sinh. Lão gia này ngữ khí nghĩa tránh ngôn từ. Chung quanh rất nhiều người, cũng đều là đi theo đều gật đầu. Dường như bọn họ để cho người khác hy sinh, là cái gì chuyện đương nhiên sự tình một dạng. Ý ngươi, là muốn ta tự sát? Sở Thanh Vân lúc này quả thực vừa bực mình vừa buồn cười. Theo Bắc vực đến Trung Châu, muốn để hắn chết người, Sở Thanh Vân đã biết nhiều, nhưng chỉ bằng há miệng, liền muốn để hắn chết, cái này còn là lần đầu tiên thấy. Không chỉ là ngươi, cha mẹ ngươi còn có Sở gia tất cả mọi người. Một cái cũng không thể thiếu. Lão gia hỏa này dường như còn không có biết rõ ràng tình trạng, mà nghe được phủ mẫu, Sở Thanh Vân ánh mắt lại đột nhiên lạnh lẽo. Lão thất phu, ngươi đã nghĩ như vậy lấp ở trên những thứ kia quan tài, ta xem không bằng để ngươi thứ nhất nằm đi vào được. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười. Một cổ vô hình kình lực đột nhiên từ trên người hắn về phía trước cuồn cuộn ra. Lão gia hỏa kia biến sắc, sau đó liền cả người quăng lên, giữa không trung cuồng phun một ngụm huyết, ầm một tiếng, tinh chuẩn, lọt vào trong triều đình ở giữa một chiếc quan tài trong, giật giật hai cái sau, là được không nhúc nhích. Đối với cái này dạng lão thất phu, Sở Thanh Vân căn bản lại phải cùng hắn nói đạo lý gì. Mà những người này cũng căn bản không xứng Sở Thanh Vân theo chân bọn họ nói đạo lý gì. Trêu chọc đến trên đầu ta trực tiếp giết chết là được. Một lời không hợp, liền trực tiếp giết người. Cái này làm cho cả trên triều đình trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhưng phần này yên lặng cũng không có kéo dài bao lâu. Một đám người rất nhanh đứng ra. Ngươi cái này cuồng đồ, sao dám như thế? Mục lão thế nhưng tam triều nguyên lão, đức cao vọng trọng, càng là tiên hoàng thái phó lão sư, ngươi cũng dám ở trong triều đình công nhiên hành hung. Như thế hung đồ, nhất định phải nghiêm xử. Lại dám như thế đại nghịch bất đạo, coi như khám nhà diệt tộc, di diệt tam tộc đều không đủ lấy chuộc tội. Một đám người kêu trời trách đất, chỉ vào Sở Thanh Vân quát. Sở Thanh Vân ngay từ đầu còn thấy thật tốt cười. Chính là Đại Hạ Hoàng Triều, một đám võ giả, võ sư cảnh, thậm chí chỉ là người thường quan văn cũng dám như vậy chỉ vào hắn quát. Đây nếu là bị Thiên Long Thành những thứ kia thánh giả môn phiệt, tôn giả thế gia thấy, có lẽ đều có thể trừng rớt đầy đất con ngươi. Nhưng nghe tới khám nhà diệt tộc thì Sở Thanh Vân không khỏi lại là ánh mắt lạnh lẽo. Hiện tại hắn là nhất nghe không được cái từ này. Đã ra thích kêu, vậy các ngươi liền đều đi bồi lão thất phu kia đi. Sở Thanh Vân cười nhạt theo tay vung lên. một đạo vô hình kình lực tuôn ra. Đám kia càng mắng càng khó nghe người ta, trong nháy mắt tất cả đều như bị đòn nghiêm trọng, kêu lên một tiếng đau đớn mỗi cái rơi xuống trong quan tài. Không có lưu một người sống. Toàn bộ triều đình lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Đi tới trước đó, Sở Thanh Vân liền quyết định, lần này tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Người nào là Lâm tộc trưởng? Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Trong triều đình những người đó cũng đều là thần sắc cả kinh. Những người đó còn không có xuất thủ, Sở Thanh Vân bên này, vậy mà chủ động đi tìm đi lên. Nhưng này vì Lâm tộc trưởng thì cũng chẳng có gì do dự. Triều đình tiếp cận bên trái có hơn 30 vũ vương cảnh đứng chung một chỗ. Một cái cẩm bào lão giả, hai bước từ đó đi ra, nhìn Sở Thanh Vân đạm cười nói. Lão phu, Lâm Chấn Đường. Cái nào lại là Triệu đại tướng quân còn có hòa thân vương? Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Bên kia lại là hai người, một cái cười lạnh, một cái âm tiếu đi tới. Cả người lượng áo giáp màu bạc, một người mặc áo mãng bào đen. Kể cả Lâm gia tộc trưởng ở bên trong, ba người này lúc này tất cả đều là không nhìn được ánh mắt đắc ý, nhìn đối diện Sở Thanh Vân. Bọn họ nhức đầu nhất chính là Đại Hạ Long Vệ. Nhưng hiện tại Sở Thanh Vân lỗ mãng gây nên, nhưng là để cho Đại Hạ Long Vệ đều không tiện nói gì. Vậy bọn họ tự nhiên liền có thể nhân cơ hội bắt Sở Thanh Vân, nữa thuận thế giải quyết hết Sở gia, thậm chí nhân cơ hội tung hạ Hà ngôi vị hoàng đế, lấy đạt đến bọn họ cuối cùng xem. Sở Thanh Vân, ngươi dám ở cái này trong triều đình công nhiên tập sát trọng thần, phải bị tội gì? Nhất định chính là lớn mật cuồng đồ, liền mục lão như vậy đức cao vọng trọng người đều bị ngươi cho giết, diệt ngươi toàn tộc đều căn bản không quá đáng. Đối với cái này dạng người, nên trực tiếp giết chết, răn đe. Lâm gia tộc trưởng Triệu đại tướng quân còn có hòa thân vương, ba người đều là lần lượt mở miệng, nghĩa tránh ngôn từ chỉ vào Sở Thanh Vân chỉ trích. Mà ở tại bọn hắn tỏ ý xuống. Trong triều đình, lại có thật nhiều người đứng ra chỉ vào Sở Thanh Vân là được một trận chỉ trích. Mà Đại Hạ Long về bên kia, mười mấy người đều là trao mày, tựa hồ đang âm thầm kịch liệt trao đổi, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Sở Thanh Vân lần này, làm quá mức. Bọn họ coi như là đứng ở Hạ Hà bên này, là trong triều chủ chiến phái, nhưng bây giờ vậy, căn bản không tiện nói gì. Thấy Đại Hạ Long vệ đúng là không có động tác. Lâm tộc trưởng Triệu đại tướng quân bên kia, hơn 30 vũ tông cảnh đều là trong nháy mắt bộc phát đắc ý cười rộ lên. Mà những thứ kia đứng ra người cũng là biến phải lại thêm sức. Các loại dùng ngòi bút làm vũ khí quả thực đem Sở Thanh Vân nói thành tội ác tày trời ác nhân. Trong lúc nhất thời đúng là có một loại thiên phu sở chỉ cảm giác. Nhưng mà đối diện với mấy cái này, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một tay. Mà thấy hắn động tác, liên tục ngồi ở Long Y Hạ Hà, nhưng là không nhịn được trong lòng thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên phu sở chỉ. Sở Thanh Vân sẽ lý do biết cái này. Bọn họ căn bản không minh bạch bản thân hiện tại đối mặt cuối cùng là dạng gì tồn tại. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1628. Nhất định phải cho. Một mảnh miệng lên án trong tiếng. Sở Thanh Vân giơ tay lên ở trên, nhưng là sáng lên nguyên lực quang mang. Thấy nguyên lực. Những thứ kia chỉ vào Sở Thanh Vân, nước miếng văng tung tóe người, tất cả đều trong lòng căng thẳng, không nhịn được lui ra phía sau hai bước, thanh thế trong nháy mắt yếu rất nhiều. Trước đó chết những người đó, có thể còn không có lạnh thấu đây. Những người này động mồm mép có thể, nhưng thật động thủ, nhưng là không còn có bản lãnh đó. Mà Lâm tộc trưởng Triệu đại tướng quân cùng với hòa thân vương, ba người bọn họ bên kia. Hơn 30 vũ vương cảnh trên thân cũng là sáng lên nguyên lực quang mang, thậm chí có mấy cái khá là cẩn thận, đem bí pháp cùng võ hồn đều cho trực tiếp thi triển ra. Từng đạo khí tức cường đại. trong nháy mắt từ trên người bọn họ cuồn cuộn lên. Toàn bộ trong triều đình đều trở nên ngột ngạt lên. Động thủ nói bọn họ căn bản sẽ không có lo nghĩ qua. Hơn 30 cường đại vũ vương cảnh. Cái này ở đại hạ hoàng triều trong thế nhưng một cổ cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Coi như đi chống lại đại hạ long vệ, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Càng không cần phải nói, hiện tại đối mặt chỉ là chính là một cái Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân rời khỏi đại hạ quốc thì mới chỉ là tam cấp võ linh, ngắn ngủi 3 năm không đến lúc đó ở giữa. Hắn coi như là đi tông môn, coi như là đi Trung Châu, lại có thể có rất mạnh. Bọn họ kiêng kỵ nhất, trung quy vẫn chỉ là đại hạ long vệ mà thôi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền biết Sở Thanh Vân đến mạnh bao nhiêu. Sở Thanh Vân trong tay đoàn kia sáng ngời nguyên lực bỗng nhiên ngọa ngợi, về phía trước phân ra đến từng đạo gai nhọn vậy nguyên lực, nhắm thẳng vào hơn 30 vũ vương cảnh. Mà một ít cẩn thận tỉ mỉ người quét mắt qua một cái sau càng là có thể lập tức phát hiện. Phân ra đến nguyên lực đạo sổ là 36 đạo. Số lượng này cùng bên kia vũ vương cảnh số lượng không nhiều không ít, chính là hoàn toàn tương tự. Sở Thanh Vân trên tay 36 đạo nguyên lực như 36 cây trường thương một dạng trong nháy mắt kéo dài ra ngoài, đâm thẳng Lâm tộc trưởng đám người đi. Nguyên lực chợt lóe lên, toàn bộ triều đình cũng vì đó sáng ngời. Xuất thủ sau, Sở Thanh Vân liền thả tay xuống, chắp hai tay sau lưng ở sau lưng, thần sắc đạm nhiên đứng ở nơi này trong triều đình. Làm sao? Chuyện không có đánh nhau. Trong triều đình, rất nhiều người đều là nghi hoặc. Trước đó đối Sở Thanh Vân tiến hành miệng lên án những người đó, cũng là dừng lại. Nhưng đại hạ long vệ, mười mấy cường đại vũ tông cảnh cao tầng tổng quản môn, nhưng đều là trợn tròn con mắt, từng cái thân thể đều là nhìn không được run không thôi. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy khô miệng khô lưới, trái tim đều là rầm rầm rầm, điên cuồng loạn động lên. Chỉ có bọn họ, lúc này mới nhận thấy được. Lâm tộc trưởng Triệu đại tướng quân bọn họ, hơn 30 vũ vương cảnh, đã tất cả đều chết. Sở Thanh Vân xuất thủ thực sự quá nhanh. Nhanh đến đem hơn 30 vũ vương cảnh toàn bộ đều nhất kích tất sát, hơn nữa kích sát sau, bọn họ cũng còn vẫn duy trì trước đó đứng thậm chí thần thái. Bất quá loại trạng thái này, cũng không đảm bảo ở lại bao lâu. Hơn 30 vũ vương cảnh trên thân nguyên lực cùng khí tức đều là nhanh chóng tiêu tán. Rất nhanh cũng có người chú ý tới, mỗi người bọn họ đầu trước sau cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra đỏ thấm vết máu. Sở Thanh Vân xuất thủ lại là đồng thời đâm thủng tất cả mọi người bọn họ đầu. Hơn 30 cường đại vũ vương cảnh ở trên tay hắn lại là như vậy yếu đuối, như vậy không chịu nổi một kích. Cái này, điều này sao có thể? Cả triều văn võ tất cả đều hoảng sợ. Mà trước đó những thứ kia khí thế hung hăng đối Sở Thanh Vân miệng lên án, càng là hù dọa phải mặt như màu đất, lạnh run, liền miệng thở mạnh cũng không dám một cái, sinh sở làm cho Sở Thanh Vân chú ý. Các đại gia tộc thế lực quân đội, trong hoàng thất chủ giáng thế lực, cái này tam phương cường đại đến, đủ dùng cùng đại hạ long về gọi nhịp thế lực, đúng là ở Sở Thanh Vân cái này tùy ý một kích phía dưới trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ bị diệt. Cái này quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Hạ Hà lúc này cũng là không khỏi cười khổ. Cuối cùng trung quy vẫn là biến thành như vậy. Hơn 30 vũ vương cảnh Sở Thanh Vân giết xác định là phi thường ung dung, hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn cùng do dự. Nhưng đối với Hạ Hà mà nói, nhưng là cái cục diện rối rắm. Những thứ kia cường đại gia tộc cây lớn rễ sâu ở đại hạ quốc các ngành các nghề, thậm chí các quận các thành đều là có lớn vô cùng lực ảnh hưởng. Trong quân lại thêm thì không cần nói, từ trước là một cái bao che khuyết điểm địa phương, một cái chết một mảnh tướng lãnh cao cấp tuyệt đối là một vấn đề lớn. Thậm chí tựu liền hoàng tộc bên kia cũng không tốt đại giáo. Nghĩ đến những thứ kia hậu quả nghiêm trọng, Hạ Hà không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng khi hắn ngẩng đầu bỗng nhiên đón nhận Sở Thanh Vân yên lặng đạm nhiên ánh mắt thì, nhưng là không khỏi trong nháy mắt trong lòng hơi động, dường như cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Kết quả thật rất nghiêm trọng sao? Thế lực quân đội, hoàng thất thế lực, các đại gia tộc thế lực, xác định là phi thường cường đại. Nhưng ở vũ tôn cảnh cường giả phía trước, những thứ kia lại tính phải cái gì? Thế giới này đúng là vẫn còn dùng võ người chủ đạo thế giới. Cường đại vũ lực mới là tất cả căn bản. Một cái cường đại vũ tôn cảnh, dù cho Bắc vực ba đại tôn môn cũng muốn lễ ngộ có thừa, lấy thái thượng trưởng lão lễ đối đãi. Ở mạnh như vậy người phía trước, những cái được gọi là thế tục quyền lợi, căn bản là chẳng là cái thá gì. Hạ Hà trong lòng định xuống. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là mở miệng, trầm giọng nói ra. 132 chiếc quan tài, đại hạ hoàng triều chư vị các ngươi làm rất tốt. Chỗ có người trong lòng đều đột nhiên run run một tí. Liền liền những đại hạ long vệ đó đều là không nhịn được bắt đầu sợ hãi. Sở Thanh Vân chỉ dựa vào nguyên lực, liền dễ như trở bàn tay, một kích diệt sát hơn 30 vũ vương cảnh, như vậy thực lực đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng ra. Chính là đại hạ hoàng triều, vì kia võ hoàng cảnh lão tổ tông phục sinh cũng chưa chắc có thể làm, giống như hắn như vậy sạch sẽ gọn gàng đi. Hạ Hà lập tức có một cái theo long ỷ đứng lên. Cái kia chút văn thần võ tướng càng là hù dọa phải lập tức rút lui về sau. Sở công tử, Sở đại nhân, cái này quan tài cùng chúng ta không có vấn đề gì à, vậy cũng là lâm tộc trưởng Triệu đại tướng quân bọn họ lộng. Đúng, không quan hệ gì với chúng ta cũng đều là bị uy hiếp. Sở đại nhân, người này, ngươi đều đã giết, không bằng coi như đi, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, hẳn là nhất tề đối ngoại mới là. Cả triều văn võ, tất cả đều lập tức chịu thua. Có chút thậm chí còn bắt đầu mắng lâm tộc trưởng Triệu đại tướng quân bọn họ muốn làm phản, nói Sở Thanh Vân giết bọn hắn, đó là giết tốt giết đúng. Biến sắc mặt tốc độ, có thể thấy được chút ít. Đại hạ long vệ mười mấy người, tuy là không có nói gì, nhưng bọn hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, cũng là tràn ngập kiêng kỵ. Hiển nhiên, hiện tại đã không phải là bọn họ có muốn đuổi theo hay không cứu Sở Thanh Vân, mà là Sở Thanh Vân có muốn hay không ra tay với bọn họ vấn đề. Sở Thanh Vân có thể làm được, thuận tay kích sát hơn 30 vũ vương cảnh. Vậy khẳng định cũng có thể làm được, tùy ý tiêu diệt bọn hắn mười mấy. Đối diện với mấy cái này, Sở Thanh Vân không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó lại là cánh tay vung lên. Tất cả mọi người là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trừ Hạ Hà ở ngoài, hắn mặc kệ cảnh giới gì võ giả, tất cả đều là cắn răng một cái, nguyên lực, bí pháp, võ hồn, sở hữu có thể dùng thủ đoạn tất cả đều thôi động đến mức tận cùng. Sở Thanh Vân vung tay lên, đây chính là mất mạng. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân lại căn bản không đối với bọn họ động thủ. Chết hơn 30 vũ vương cảnh, ở cái này vung tay lên phía dưới toàn bộ bay lên, rơi xuống trong triều đình ở giữa trong quan tài. Sở Thanh Vân đứng chắp tay đạm nhiên nói ra. Đã những thứ này quan tài là hướng về phía chúng ta sở ra đến, vậy các ngươi đại hạ hoàng triều hôm nay nhất định phải đem bọn nó đều cho ta lấp đầy mới được. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong triều đình tất cả mọi người là lạnh cả tim. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1629, diệt trừ dị kỷ, lấp đầy. Ý tứ này đã hết sức rõ ràng. Đã kéo tới quan tài, vậy dùng tốt người đi vào lấp. Ban đầu Mục Lão cùng với cùng hắn chôn theo hơn 20 người, cộng thêm sau 36 cái vũ vương cảnh. Sở Thanh Vân đã dùng bọn họ 19 người đem kéo tới 132 chiếc quan tài cho lấp ở trên gần một nửa. Nhưng điều này hiển nhiên còn không có để cho hắn thỏa mãn. Hắn còn muốn dùng trên triều đình những người này đem còn lại 73 chiếc quan tài tiếp tục tất cả đều cho lấp đầy. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm thấy bất an. Riêng là những thứ kia trước đó đắc tội qua Sở Thanh Vân, lúc này đều lấy hù dọa thân thể như là cây sàng một dạng run rẩy không ngừng. Sở, Sở đại nhân tha mạng a, tiểu thần biết sai. Sở đại nhân, Sở gia gia tha ta một mạng đi, ta cũng không dám nữa. Đại nhân, ta có lẽ chưa nói qua, muốn đem Sở gia giao ra. Rất nhiều người đều là lập tức tiến đến Sở Thanh Vân chung quanh cầu xin tha thứ. Nhưng bọn hắn bởi vì sợ, lại không dám tới gần, chỉ có thể ở 5-6 thước ở ngoài, chắp tay cúi cung không ngừng, có chút thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Lúc này, chẳng những thứ kia trước đó chủ trương gắng sức thực hiện giao ra người nhà họ Sở cầu xin tha thứ, tự liền chưa từng tỏ thái độ, thậm chí chủ chiến người cũng đều góp qua đây. Sở Thanh Vân xuất thủ thực sự quá quả quyết. Bọn họ cũng sợ bị ngộ sát. Thậm chí tự liền đại Hạ Long vệ, mấy cái quận đại tổng quản đều cũng có chút dục dịch, nhưng chú ý đến mặt mũi tôn nghiêm, bọn họ hay là không qua đi. Cả triều văn võ, tất cả đều cầu xin tha thứ. Nhưng mà đối diện với mấy cái này, Sở Thanh Vân căn bản bất vi sở động. Đối với chung quanh những thứ kia, trò hề ra hết đại thần, các trọng thần, hắn thậm chí ngay cả xem cũng không có đi nhìn nhiều. Sở Thanh Vân chỉ là vẫn nhìn hạ hà. Rất nhanh cũng đã có người chú ý tới điểm này. Bất quá lần này, nhưng là Đại Hạ Long vệ mười mấy người làm ra nhanh nhất phản ứng. Đại Hạ Long vệ ở đây tuyên thệ, sau này tuyệt đối hiệu trung với bệ hạ. Đại Hạ Long vệ mười mấy người bỗng nhiên hướng về hạ hà bên kia quỳ một gối, đặc biệt chỉnh tề cao giọng nói ra. Thanh âm vang vọng triều đình. Tất cả mọi người là trong lòng cả kinh. Nhưng các văn võ đại thần kia phản ứng cũng là không thể bảo là không nhanh. Bọn họ lập tức lại phần phật một cái, như nước thủy triều vọt tới hạ hà chỗ ấy, trực tiếp quỳ xuống một mảng lớn, núi thở muôn năm cho thấy trung thành, sau đó liền cầu xin không thôi, gọi thẳng tha mạng. Sở Thanh Vân rất ý tứ rõ ràng. Lần này cần cầm ai lấp quan tài, là muốn do hạ hà để làm quyết định. Đứng ở trước ghế rồng, nhìn quỳ xuống một mảnh quần thần, quỳ một gối xuống lấy mười mấy đại hạ long vệ, nghe những thứ kia a dua nịnh hót, sợ hãi cầu xin tha thứ tiếng. Sinh sát quyền hành tận giữ tay. Hạ hà trong lòng không khỏi sinh ra một cổ hoàng đế chính nên như vậy đắc ý cảm giác. Nhưng khi hắn ánh mắt bỗng nhiên đảo qua Sở Thanh Vân thì hoặc như là bị một chậu nước lạnh. Bỗng nhiên từ đầu tới đến đuôi một dạng, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn rất rõ ràng, sở dĩ như vậy tất cả đều là bởi vì Sở Thanh Vân quan hệ. Cùng chính hắn quyền lợi cũng không có quan hệ gì. Mà Sở Thanh Vân là không có khả năng liên tục đợi ở Đại Hạ Hoàng Triều. Đây là một cái cơ hội. Là một cái Sở Thanh Vân cho hắn cơ hội. Hạ hà lập tức liền biết điểm này. Sở Thanh Vân đây là mượn cơ hội cho hắn một cái diệt trừ dị kỷ, đồng thời đề bạt nâng đỡ lên bản thân thế lực cơ hội. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, hạ hà không khỏi đặc biệt cảm kích xem Sở Thanh Vân một cái. Sau đó trên mặt hắn liền lộ ra một đế vương phải có uy nghiêm. Lần lượt tin theo trong miệng hắn liên tiếp báo ra. Trong cung thị vệ sớm bị bình lui ra ngoài. Nhưng lúc này, mười mấy vũ vương cảnh đại hạ long về cao tầng, nhưng là thay thế cái này một cương vị, liên tiếp xuất thủ, đem những thứ kia bị báo danh tên người toàn bộ trực tiếp giết chết, ném vào những thứ kia không trong quan tài. Trong triều đình, biến phải một mảnh yên lặng. Mười mấy đại hạ long về cao tầng tất cả đều là trên tay dính máu, khí sắc lạnh lùng, sẽ chờ hạ hà báo danh chữ sau đó xuất thủ. Cái kia chút văn võ hướng quan, riêng là những thứ kia trột dạ càng là hù dọa phải câm như hến, lạnh run, liền thở mạnh cũng không dám một tí. Mà hạ hà xem như hoàng đế uy nghiêm tại loại này trong sự sợ hãi cũng là nhanh chóng xây dựng lên. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng vậy, âm thầm gật đầu. Hạ hà cảnh giới võ đạo, mặc dù không có cái gì quá lớn tiến bộ, Nhưng tóm lại vẫn tính là có như vậy điểm quyết đoán. Sở Thanh Vân sở dĩ làm như vậy, không chỉ có là bởi vì hắn và Hạ Hà là bằng hữu, hơn nữa trong còn có vì sở gia an toàn nghĩ nguyên nhân ở bên trong. Hạ Hà ngôi vị hoàng đế càng ổn, sở gia ở Đại Hạ Hoàng Triều tự nhiên cũng là có thể càng an toàn. Sở Thanh Vân hắn không có khả năng ở Đại Hạ Hoàng Triều đợi bao lâu. Nhưng sở gia vẫn còn muốn tiếp tục sinh hoạt tại Đại Hạ Hoàng Triều. Tuy là lần này, hắn cường thế xuất thủ sau Đại Hạ Hoàng Triều hẳn là sẽ không có gì người có dũng khí đuôi mù đi trêu chọc sở gia. Nhưng để cho Hạ Hà ngôi vị hoàng đế biến phải chân chính củng cố một ít, chân chính trường khống lấy quyền lợi, tóm lại cũng có thể nữa cho sở gia nhiều hơn chút an toàn cùng bảo đảm. Trước đó chính mắt thấy được, dĩ nhiên trở thành phế tích sở gia thôn, vẫn là cho trong lòng hắn tạo thành lớn vô cùng xúc động. Sở dĩ, những thứ này đều là Sở Thanh Vân, lúc này không thể không suy nghĩ. Lần lượt, có khuyên hướng lâm tộc trưởng những người đó trọng thần bị Hạ Hà lần này trực tiếp triệt để diệt trừ. Mà diệt trừ những người đó đồng thời, Hạ Hà cũng nhân cơ hội đề bạt lên một ít người mới đến bổ sung lên những thứ kia vị trí trọng yếu. Những thứ này người mới, hoặc là chính bản thân hắn người, hoặc là một ít không có căn cơ gì người, đều chỉ có thể tuyển chọn dựa vào hắn. Như vậy, hắn ngôi vị hoàng đế coi như là có khả năng chân chính dựa vào chính mình ngồi vững vàng. Nếu là bình thường trọng yếu như vậy thay đổi nhân sự, nhất định sẽ gặp tầng tầng trở lực. Nhưng bây giờ là không người nào dám câu có gì nhỉ. Đương nhiên, Hạ Hà cũng không ngốc, trước đó đối Sở Thanh Vân miệng lên án những người đó, cũng tất cả đều bị hắn không thiếu một cái, tất cả đều lấp vào trong quan tài. 132 chiếc quan tài. Không bao lâu, liền bị lấp đầy 131 miệng. Hạ Hà dù sao, là làm đã hơn một năm hoàng đế, cộng thêm trước đó, lâm tộc trưởng Triệu Đại Tướng Quân, Hòa Thân Vương bọn họ đám người kia đối với hắn lại quá mức miệt thị, đặc biệt không kiêng nể gì cả. Sở dĩ Hạ Hà đối với bọn họ có người nào đều là biết nhất thanh nhị sở. Lần này lại thêm là nhân cơ hội đem bọn họ cơ hồ một lưới bắt hết. Nhưng thấy chỉ còn dư lại một miếng cuối cùng quan tài thì Sở Thanh Vân nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói ra. Liền đến nơi đây đi. Hạ Hà ngẩn ra. Trong lòng có chút chưa thỏa mãn, đồng thời cũng là cảm thấy rất kinh ngạc và nghi hoặc. Bởi vì hắn biết Sở Thanh Vân cũng không phải là cái loại này ra thích đơn giản thay đổi chủ ý, hoặc giả làm sự tình bỏ vỡ nửa chừng người. Nhưng hắn tự nhiên cũng không dám nói gì, lập tức gật đầu đáp ứng đến. Mà trong triều đình còn lại người, lại tất cả đều trong lòng đột nhiên thở phào, có mấy cái thậm chí trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Cuối cùng kết thúc. Lúc trước cái loại này bản thân sinh tử, hoàn toàn trưởng khống ở kẻ khác một ý niệm cảm giác, thật sự là quá kinh khủng, quá kiềm chế. Mà lúc này còn lại những người đó, vụng trộm nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là đã tràn ngập sợ hãi và kính sợ. Bọn họ những thứ này thân phận cao quý, quyền đại thế lớn người, vào hôm nay rốt cuộc minh bạch lực lượng chân chính đáng sợ. Quyền lực lớn hơn nữa, thế lực lớn hơn nữa. Đối mặt Sở Thanh Vân loại này, có thể đơn giản nghiền ép bọn họ một quốc gia lực người, chỉ có thể là để cho bọn họ cảm thấy thật sâu vô lực. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này lại căn bản không có để ý tới những người đó. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn mình phía trước địa phương, triều đình một chỗ xà ngang chỗ bóng tối, nói ra. Còn lại một cái quan tài, ngươi là mình đi vào, vẫn là ta đưa ngươi vào đi. Bê xuyệt trái sơ vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Tòa khâm sứ.